Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1844, chương 1845, hai kiếm giết Hoàng Long. 9. Smiley, một kiếm, trực tiếp giết Hoàng Long chân nhân lồng ngực ra chóc thịt bong. Tiên huyết cuồn cuộn, thậm chí đều thấy được đầu khớp xương. Ngay cả tim đều bị xé mở một đạo nứt khe. Hí, Hoàng Long chân nhân hít vào ngụm khí lạnh, hoàn toàn luống cuống, lại nhìn về phía Diệp Lăng thời điểm, khuôn mặt sắc đã hoàn toàn thay đổi. Sát bạch, đột phá đến đỉnh phong chi cảnh Diệp Lăng, dĩ nhiên cường hãn đến rồi loại tình trạng này. Một kiếm a, chỉ một kiếm, liền giết chính hắn không còn sức đánh trả chút nào. Hơn nữa nhìn Diệp Lăng bộ dáng như vậy, căn bản không phải toàn lực ứng phó a. Đặc biệt, đây rốt cuộc là cái gì quỷ? Cái này còn giết thế nào? Trong lúc nhất thời Hoàng Long chân nhân khuôn mặt mộng quay vòng dại ra. Trong đầu của hắn, thứ nhất cách nghĩ chính là sợ rằng có thể cùng Diệp Lăng so chiêu, cũng lác đác không có mấy chứ. Mà hắn không biết là lúc này thất tinh cung di chỉ trước, cái kia thiên bảng chi lên, Diệp Lăng tên đột nhiên lóe lên không ngừng, điên cuồng mạnh mẽ vọt. Bỗng nhiên trong lúc đó, cái kia hùng bá đệ nhất Long Hoàng, dĩ nhiên trực tiếp rơi đến tên thứ hai, mà Diệp Lăng tên, trực tiếp quét ngang số một. Quy tắc, đậm đà hơn quy tắc. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, cảm thụ được giữa thiên địa nồng nặc thiên đạo quy tắc. Đây chính là đỉnh phong chi cảnh đáng sợ, cùng phía trước hoàn toàn khác nhau. Đỉnh phong chi cảnh chính là vì thành thánh làm chuẩn bị, cho nên sẽ lĩnh ngộ càng nhiều hơn quy tắc cùng với thiên đạo chi lực, đem trong cơ thể lực lượng một lần nữa đẩy mạnh. Bình thường trong cảnh giới, đỉnh phong chi cảnh cùng hậu kỳ căn bản là không có gì khác biệt. Tối đa chính là gia tăng rồi một ít tiên lực mà thôi. Không coi là nhiều mạnh mẽ. Nhưng là cửu kiếp tiên đế bởi vì cùng thánh nhân hợp với, cho nên nói cái này đỉnh phong chi cảnh là trọng yếu vô cùng. Nhận trên, lên, mở xuống, mấu chốt vô cùng. Làm Diệp Lăng đột phá một khắc kia, thực lực của hắn tối thiểu vãng thượng phiên ước chừng gấp 3. Nói không khoa trương chút nào, thánh nhân chi hạ đệ nhất nhân chính là Diệp Lăng. Cái gì chó má nhị lang chân quân, cái gì Hoàng Long chân nhân, cái gì cho nên thượng cổ bộ tộc Phượng Hoàng Phượng Vương, đều là đặc biệt dám. Hoàng Long chân nhân, đột nhiên Diệp Lăng cười nhạt, cái kia Hoàng Long chân nhân dĩ nhiên theo bản năng ai một tiếng. Kết quả khi hắn tỉnh hồn lại một khắc kia, nhìn chính là Diệp Lăng nụ cười quỷ dị. Táp, một kiếm bổ tới, kiếm quang lóe lên, nhưng là cái này một kiếm, không phải là như vậy sắc bén bá đạo, mà là phiêu phiêu nhàn nhạt, có chút mềm mại. Cái này nhẹ nhàng kiếm, lại lấy một loại cực kỳ quỷ dị tốc độ, tới sát Hoàng Long chân nhân trước mặt, mà sau đột nhiên một cái, tốc độ như bão phong, thổi phù một tiếng, Hoàng Long chân nhân cúi đầu, trợn to hai mắt xem cùng với chính mình lồng ngực. Diệp Lăng kiếm, thình lình theo lồng ngực của hắn xuyên qua. Diệp Lăng, cẩn thận Diệp Lăng, cái kia Hoàng Long chân nhân tức thì sợ hãi giống đạo. Sau một khắc, hắn cảm giác được đâm vào chính mình lồng ngực diệt tiên kiếm. Dĩ nhiên điên cuồng chật vòng vo. Hoa lạp lạp, hắn nội tạng, hắn sinh cơ, vào giờ khắc này, hoàn toàn bị diệt tiên kiếm cho thắt cổ tan biến rách nát. Hoàn toàn tan vỡ, lập tức, Hoàng Long chân nhân thân thể, trực tiếp rơi vào đế lộ chi lên, té rất trọng, thân thể hơi run run, hoàn toàn không có sinh cơ, xiển giáo đã từng thập nhị kim tiên một trong, Hoàng Long chân nhân bị Diệp Lăng hai kiếm chu diệt. Mặc dù nói Hoàng Long chân nhân phía trước đại chiến quá, thân trên, lên, cũng bị thương, thực lực phải là 7 thành, cũng không phải là hay là trạng thái tột cùng, nhưng là, cái này mẹ nó là Hoàng Long chân nhân a, thập nhị kim tiên một trong, xiển giáo tuyệt đối đầu sỏ, lại bị Diệp Lăng hai kiếm cho hung hãn chu diệt. Hoàng Long chân nhân, cái kia bị Diệp Phi một đao tê liệt thủ cánh tay Vân Trung Tử tức thì sợ hãi giống đứng lên. Một cước đem Diệp Phi cho đạp bay đứng lên, phi thẳng đến Diệp Lăng giết tới, mà Diệp Phi tắc thì là một đầu đập vào đế lộ lên. Khi hắn đập hạ chi về sau, trong mắt hắn đáng sợ sát lục, dĩ nhiên trong nháy mắt thanh tỉnh rất nhiều. Trong cơ thể hắn cái kia cỗ đáng sợ lực lượng, thức tỉnh thần bí lực lượng, biến mất, nhưng là hắn bay vọt chiến lực, cũng là vẫn tồn tại như cũ. Diệp Lăng, bổn tọa muốn mạng của ngươi. Cái kia Vân Trung Tử nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay trường côn ầm ầm đập một cái, ngập trời vũ khí như một mạch mênh mông cự trưởng một dạng, ngưng tụ ở trường côn chi lên, rầm rầm rầm, trường côn rơi, phá toái hư không, phóng xuất ra kịch liệt hoa lửa, trực tiếp phủ đầu đập về phía Diệp Lăng. Nhưng là, ngay một khắc này, Diệp Lăng giữ tợn cười, bàn chân giẫm một cái, phóng lên cao, trong tay diệt tiên kiếm trực tiếp kình thiên nhắc tới, kiếm quang như tinh thần một dạng đọng ở không trung, crack crack, mây mù cự trường vỡ vụn thành cặn bã. Diệp Lăng thân thể nhất chuyển, một kiếm trực tiếp giết ở tại cái này Vân Trung Tử bụng. Tiên huyết giàn giụa, nhưng là, cái này Vân Trung Tử không phải Hoàng Long chân nhân. Chiến lực mạnh đáng sợ, căn bản không có một tia dừng lại. Trực tiếp uốn người lại là nhất côn điên cuồng rơi đập. Một côn này, nhanh đến cực điểm, mang theo nóng rực hỏa diễm, hung hăng đập trúng Diệp Lăng bả vai chi lên, đem Diệp Lăng thân thể đều cho rơi đập xuống phía dưới. Muốn chết, bả vai trên, lên, nóng hừng hực Diệp Lăng tức thì giữ tợn điên cuồng hét lên. Trong cơ thể cái kia cỗ làm cho Diệp Lăng đều khiếp sợ lực lượng lập tức bạo nổ phát. Hắn một tay hung hãn nâng lên, ngũ chỉ như kìm sắt một dạng, nắm chắc cái kia trường côn. Mà sau nổi giận gầm lên một tiếng, cánh tay ném một cái, dĩ nhiên trực tiếp đem cái kia Vân Trung Tử cho nhưng bay. Cái gì? Cái kia đang ở chém giết Quảng Thành Tử nhất thời ngẩn ra nhãn. Một cánh tay bả, đem Vân Trung Tử cho nhưng phi. Cái này đặc biệt CMN nên có bao nhiêu yêu nghiệt a? Chư thần hoàng hôn, giết. Đang ở này lúc, cái kia nhị lang chân quân trực tiếp nổi giận quát một tiếng. Thiên nhãn trung đánh bất ngờ tuôn ra một đạo đỏ thắm chùm tia sáng. Lấy thế nhanh như chớp, không kịp bịt tai, tới sát Diệp Lăng trước người. Con mắt thứ ba, lão tử không tha cho ngươi. Diệp Lăng giữ tợn cười, một kiếm bổ ra, cái kia bùng lên kiếm quang bên trong, dĩ nhiên ẩn chứa cực điểm chân ý cùng hủy diệt chân ý hai đại thiên đạo quy tắc. Một kiếm đôi thiên đạo, đây cơ hồ là Diệp Lăng mạnh nhất một kiếm. Cũng có thể thấy được, nhị lang chân quân đến cùng có thế nào đáng sợ chiến lực. Quá kinh khủng, suy suy suy, một kiếm điểm giết ra Diệp Lăng, đem cái kia màu đỏ tươi ánh sáng cho giết nát bấy. Lập tức Diệp Lăng một chân một điểm, trực tiếp giết quá khứ. Ngươi quá tự tin. Cái kia nhị lang chân quân sâu hấp một hơi, hai ngón tay trực tiếp xẹt qua chính mình thiên nhãn. Sau một khắc, lại là một đạo màu đỏ tươi ánh sáng theo hắn thiên nhãn bôn tập tuôn ra. Crack, đạo ánh sáng này, thậm chí liền hư không đều bị nướng khét một dạng. Diệp Lăng cũng là không dám khinh thường. Xoay người liền chợt hiện, kết quả cái này trùm tia sáng, dĩ nhiên gắt gao đi theo hắn, nhất kiếm Tây Lai, thiên ngoại phi tiên, giết, ong ong, tinh thần động ở hư không, một đạo tinh quang tiêu xạ đến diệt tiên kiếm bên trong. Sau một khắc, Diệp Lăng một kiếm tuôn ra, tinh quang sông ngày, hét dài phá thương khung, mà cái kia đỏ thắm chùm tia sáng, tắc thì là ở cái này một kiếm phía dưới, hoàn toàn bị dễ như trở bàn tay đánh thành đống cặn bã. Con mắt thứ ba, Diệp Lăng lại là gầm lên giận dữ, nhưng là đối diện Nhị Lang chân quân, khuôn mặt sắc không thay đổi, đơn trưởng chấn động, cái kia giữa thiên địa, dĩ nhiên trực tiếp xuyên qua từng đạo tinh hồng quang mang. Rậm rạp thiên địa, không được, Diệp Lăng tránh mau, mau tránh a, Đông Lai Phật Tổ chính là thua ở cái này nhất thần thông dưới a. Đi mau, trong lúc nhất thời, Lôi vực chúng cường giả từng cái sợ hãi giống đứng lên. Xem nhẹ nhàng khoan khoái liền đến đỉnh điểm võng không chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.